Chương 1658, Tiểu Nhân. 1658 hải chủ nằm mơ QNZ không nghĩ tới, Lục Vân kiếm thoát tay, kiếm đạo đứt gãy sau đó, chiến lực của hắn vờ ơ y ma thẳng tắp tiêu thăng, đạt tới lúc trước gấp trăm lần trước đó, tại hải chủ trong mắt, Lục Vân chỉ có thể nói là coi như một cái không sai người trẻ tuổi, cho dù là tại mới vạn tượng tiên thụ quá trình trưởng thành, chỗ diện hóa ra lục đại trí cao trật tự ra chỉ phía dưới, vẫn như cũ không thể cùng chính mình chống lại. Nhưng là giờ khắc này, Lục Vân một quyền này, hoàn toàn đánh nát hải chủ nhận biết. Ba nhờ một quyền này, trực tiếp đem cái kia xin thép phía trên vạn hải đánh nát, đem cái kia xin thép chấn trở về, trùng điệp đánh vào hải chủ trên mặt. Hải chủ trên mặt máu tươi bắn ra, cái mũi của hắn bị cái kia xin thép đập sụp đổ xuống. Còn chưa chờ hải chủ kịp phản ứng, Lục Vân quyền thứ hai đánh tới. Kích thứ hai, U Minh địa ngục đạo đồng dạng cũng là một quyền, nương theo lấy U Minh địa ngục hình ảnh, lại một lần nữa hoanh ra. Một quyền này, đã không phải là đơn thuần U Minh địa ngục đạo, mà là điệp ra lúc trước cửu U địa ngục đạo lực lượng cả hai chất chồng thêm đến cùng một chỗ lực lượng cái này quyền thứ hai, lại một lần nữa nện ở cái kia xin thép phía trên, sau đó xin thép lần thứ hai nện ở hải chủ trên mặt, trực tiếp khảm nạm tại hải chủ khuôn mặt bên trong, đem hắn mặt xương nện thành mảnh vỡ. Màu lam máu tươi vùng vãi mà ra, hải chủ thân thể cu nở dê trùng điệp ném đi ra ngoài. Đây là hắn tự vệ hành vi, nếu không Lục Vân quyền thứ ba đánh tới, đủ để đem đầu của hắn đánh nát mất đi đầu lâu, hắn sẽ triệt để mất đi năng lực phản kháng, mặc cho lấy Lục Vân giày xéo. Tại bay rớt ra ngoài trong tích tắc, hải chủ đem trong tay xin thép hướng phía Lục Vân vứt ra qua đây. Lục Vân đang muốn đứng dậy đuổi theo, đột nhiên nhìn thấy xin thép đâm tới, hắn xinh xinh ngừng lại. Hiểm lại càng hiểm tránh khỏi cái kia kinh khủng một kích. Hô sau một khắc, xiên thép nổ tung, hóa thành nồng đậm mây mù, đem cái này 6 vạn dặm tiên đạo thế giới triệt để bao phủ lại. Ai nhìn thấy hải chủ như vậy, Lục Vân tán đi trên tay thần thông, không khỏi nở nụ cười, không nghĩ tới đường đường hải chủ vậy mà liền chút bản lĩnh này, ta mới vừa vận thả ra địa ngục đạo thần thông, ngươi liền bị ta thu phục bị ngươi đánh phục tiểu gia hỏa. Ngươi cũng không sợ gió lớn đau đầu lựa y hải chủ thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền đến, trong âm thanh của hắn mang theo khinh thường cười lạnh. Không phục Lục Vân cười nhạo nói, không phục, vì sao đưa ngươi hải dương đại đạo, dung nhập vào tiên đạo bên trong dung nhập tiên đạo giờ khắc này, Lục Vân phát hiện hải chủ vờ ơ y ma đem hắn trên người hải dương đại đạo, dung nhập vào phương này tiên đạo thế giới tiên đạo bên trong vậy thì đồng đẳng với từ bỏ chính mình đại đạo, quay đầu hắn đạo đi. Đương nhiên. Đây cũng không phải là tiên đạo chủ động thôn vệ hải dương đại đạo, mà là hải chủ chủ động đem hải dương đại đạo đưa đến tiên đạo bên trong. Một khi hải chủ hoàn thành loại hành vi này, như vậy hải dương đại đạo QNZ sẽ thành tiên đạo phía dưới đại đạo ha ha ha ha. Hải chủ thanh âm truyền đến, hắn cười nói, tiểu tử, tiên quốc Tề Phong Vân tại truyền bá thuật đạo thời điểm, ta một điểm hóa thân QNZ không cẩn thận học được một điểm thuật đạo, xác thực là đồ tốt ra Lục Vân. Nhướng mày! Kiếm bất nhị, Đông Phương Mạt cùng Địa Ma Đằng cũng đều đổi sắc mặt. Bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới, lấy hải chủ bực này thân phận, vờ ơ y ma cũng sẽ buông xuống mặt mũi, chui vào tiên quốc bên trong đi học trộm thuật đạo. Nói như vậy, lấy bọn hắn bực này thân phận địa vị, dù cho là muốn tu tập người khác chi đạo, cũng sẽ trực tiếp cùng đối phương thương lượng, lấy đạo đổi nói, tuyệt đối không có khả năng làm ra bực này học trộm trong sự tình tới. Loại này nhân quả thế nhưng là vô cùng kinh khủng. Có thể so với giữa sinh tử nhân quả. Một khi lọt vào nhân quả phản vệ, chỉ sợ cũng muốn vạn kiếp bất phục rồi. Ta thông qua thuật đạo thôi diễn, phát hiện lực lượng của ngươi bây giờ, hoàn toàn là cái kia lục đại trí cao trật tự trèo trống. Một khi tân vạn tượng tiên thụ hoàn thành sinh trưởng, triệt để thay thế cũ vạn tượng tiên thụ, như vậy lục ngự chi lực liền sẽ tán đi, mà thực lực của ngươi cũng sẽ lui trở về chư thiên không tướng chi cảnh, phương này tiên đạo thế giới cũng sẽ tán đi. Hải chủ cái kia đắc ý thanh âm vang lên, nhưng là quá trình này, muốn so ta đem hải dương đại đạo dung nhập tiên đạo sử dụng thời gian khuyết điểm hơn nhiều nói cách khác, còn chưa chờ ta đem hải dương đại đạo dung nhập vào cái này tiên đạo bên trong, cái này tiên đạo liền sẽ tán đi. Thuật đạo chính là tiên đạo phía dưới đại đạo, cũng thuộc tiên đạo. Ta hiện tại chủ động đem hải dương đại đạo dung nhập tiên đạo, hải dương đại đạo chính là tiên đạo phía dưới một đạo, ta học trộm thuật đạo nhân quả tự nhiên là tan họp đi đương nhiên. Tiên đạo không kịp tiếp nhận hải dương đại đạo, vậy thì không phải là ta sự tình, mà là tiên đạo sự tình, phần này nhân quả tự nhiên cũng liền chấm dứt. Hải chủ vốn là hạng người thông minh tuyệt đỉnh, hắn tu luyện thuật đạo sau đó, càng thêm tính toán không bỏ sót. Vô sỉ địa ma đằng nhịn không được trách mắng âm thanh. Địa ma đằng trên người ma đạo đã dung nhập tiên đạo, cho nên nàng cu nở dê tu luyện thuật đạo, nhưng là địa ma đằng lại không nghĩ rằng, đường đường hải chủ, vợ ơ y ma dùng loại phương pháp này né qua nhân quả đây quả thực là một cái hiển nhiên tiểu nhân. Phương này tiên đạo thế giới tán đi sau đó các ngươi đều phải chết. Chỉ cần các ngươi chết rồi, ai lại sẽ biết ta ở chỗ này làm qua cái gì đâu. Hải chủ lại lần nữa nói ra, liền xem như bị bên ngoài đám xuẩn tài kia biết thì đã có sao, ta đem vạn hải thế giới luyện hóa thành hải dương tự liệt thế giới, bọn hắn đồng dạng muốn chết, tất cả mọi người chết rồi liền sẽ không có người biết. Ha ha ha ha, trong sương mù dày đặc, hải chủ cái kia càn rỡ thanh âm vang lên. Hải dương đại đạo dung nhập tiên đạo, xiên thép biến thành nồng vụ chính là tiên đạo nồng vụ. Lục Vân tại cái này trong sương mù dày đặc, là không thể nào tìm tơ ý hải chủ bản tôn. Ngươi cứ như vậy tin tưởng ngươi chỗ suy tính ra sao trong lúc bất chợt, Lục Vân cười. Đừng quên, thuật đạo, thế nhưng là ta thuật đạo, ta tại trong vạn hải thế giới này, chính là thuật đạo chi tổ luôn có một ít gì đó, là ngươi không tính được tới đúng không? Binh vương Lục Vân xoay đầu lại, hướng phía hư không bên trên nói ra. Đúng. Một cái khuôn mặt lạnh lùng nam tử, từ hư không bên trên đi ra. Binh vương. Thời khắc này binh vương, cùng với dưới trướng hắn 108 binh nhân, cũng không tiếp tục là dựa vào cựu chiến huyền binh tháp quy tắc sống sót khôi lỗi, mà là một cái một sinh linh thực sự rồi. Cựu chiến huyền binh tháp cũng thay đổi trở thành một loại không gian pháp khí, trở thành bọn hắn binh doanh một dạng tồn tại. Đây hết thảy đều phải quy công cho vạn hải thế giới, phương này tự liệt thế giới. Chỉ có ở chỗ này, mới có thể nghịch chuyển quy tắc, làm đến một chút ngoại giới không cách nào làm được sự tình. Đồng dạng ở chỗ này, binh vương mấy người cũng không hề bị đến bất kỳ quy tắc trật tự hạn chế, có thể phát huy ra tự thân lực lượng mạnh nhất. Lúc trước đạt được thiên địa vạn linh căn sau đó, Lục Vân liền đem nó chia 110 phần, ngoại trừ vì chính mình rèn đúc ra một cái bản tôn thế thân bên ngoài, còn sót lại hết thể luyện chế thành binh nhân, binh vương thân thể, để bọn hắn trực tiếp chúng sinh. Lục Vân thế nhưng là khống chế sinh tử thiên thư, lấy loại phương thức này để bọn hắn mượn xác hoàn hồn, nghịch chuyển sinh tử, đối với hắn mà nói đơn giản dễ như trở bàn tay. Binh vương mang theo 108 tôn binh nhân hiện thân, cái kia uy thế kinh khủng, trực tiếp quét sạch toàn bộ 6 vạn dặm tiên đạo thế giới, đem nơi này nồng vụ triệt để xua tan. Hải chủ thân thể, QNZ hiện ra. Binh vương là thần sáng tạo ra binh vương, bọn hắn đông phương mạt hít sâu một hơi, lẩm bẩm nói, bọn hắn làm sao sẽ quy thuận Lục Vân thần binh, bọn hắn làm sao sẽ xuất hiện ở đây. Kiếm bất nhị, vợ ơ y ma cũng biết thần chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.